Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 814 không lâu tương lai là bao lâu? Sao trời, Minh An dựa vào đế tinh thần, nhẹ giọng hỏi, chúng ta nhận thức có bao nhiêu lâu rồi? Đế tinh thần nghe vậy, trầm mặc một hồi, nói, 7 năm Ni từ ở cửa thành bên ngoài lần đầu tiên nhìn thấy Ninh An. Đến bây giờ đã không ngừng 7 năm, nhưng từ ở Ninh An bên người bắt đầu, là 7 năm thời gian, nguyên lai bất chi bất giác chung, hắn cùng Ninh An cùng nhau 7 năm. Sao trời, chờ cùng sức chứa đại chiến lúc sau, chúng ta liền thành thân đi, Ninh An cười nói. Đế tinh thần nghe vậy ngẩn ra, nhìn Ninh An không nói gì, vốn dĩ thành thân chuyện này là sáng sớm liền phải. Nhưng lúc trước Ninh An sinh hạ Đường Đường lúc sau, bọn họ liền rời đi Tu La Thành đi tìm Lưu Quang Dư lại hai cái đá quý. Lại sau lại liền tới rồi Quang Minh thế giới. Hắn cũng không có nhắc lại quá thành thân sự tình, không nghĩ tới Ninh An hôm nay cư nhiên sẽ chính mình nói ra. Nghĩ đến đây, đế tinh thần cúi người cúi đầu hôn lên Ninh An môi. Một hôn qua đi, đế tinh thần đem Ninh An ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng gật đầu, chờ thêm sức chứa chuyện này lúc sau, chúng ta liền thành thân, ôm Ninh An về tới trong phòng lúc sau. Đế tinh thần liền chút hết Ninh An quần áo. Sao thời gian chậm rãi trôi đi, trong nháy mắt chính là 2 tháng qua đi, này 2 tháng bên trong, thần tộc vẫn là không có dị động, chỉ là 2 tháng sau một ngày, Tiêu Lương Sinh tới thần tộc, còn khiến cho chiến đấu. Ninh An mới vừa nghe được thời điểm, còn có chút ngoài ý muốn, nghe nói Tiêu Lương Sinh ra tay bị thương không ít thần tộc. Sau lại là thần tím bức lui Tiêu Lương Sinh, nghĩ đến thần tím thực lực, Ninh An nhăn nhăn mày, đảo không phải nàng không tin thần tím có thể bức lui Tiêu Lương Sinh, mà là Tiêu Lương Sinh cường thần tím quá nhiều, thần tím căn bản không phải Tiêu Lương Sinh đối thủ. Ninh An, Ứng Hồng từ phòng bên ngoài đi đến, nhìn đến Ninh An còn đang xem đan dược phối phương, không khỏi có chút vô ngữ, ngươi hiện tại có thai, không phải nói muốn nghỉ ngơi nhiều sao? Ninh An nghe vậy, xoa xoa ấn đường, nhìn Ứng Hồng không chút để ý nói, Ứng Hồng, ngươi rốt cuộc tính toán khi nào cùng Tuyết Lưu sinh một cái hài tử, không lâu tương lai, Ứng Hồng tức giận nói. Mỗi lần nói Ninh An thời điểm, Ninh An đều lấy những lời này tới hỏi nàng, tâm mệt, buông trong tay phối phương. Ninh An nhìn Ứng Hồng hỏi, không lâu tương lai là bao lâu? Ứng Hồng vô ngữ, dứt khoát bất hòa Ninh An đi loanh quanh, còn như vậy đi xuống. Ninh An nhất định sẽ nói, Đường Đường đều mau 4 tuổi, ngươi nên sinh một cái hài tử. Ninh An, Ứng Hồng hô một tiếng, nói. Ngươi nên sẽ không tưởng ta đi đem bá mẫu bọn họ mời đến đi. Ninh An nghe vậy, có chút đau đầu, cũng không hề nói thêm cái gì, mà là đứng lên hướng tới phòng bên ngoài đi đến. 5 tháng đi qua, ma tộc đóng cửa thành, bất hòa ngoại giới liên hệ, toàn bộ phong bế, hơn nữa ma tộc hiện tại quản lý thực nghiêm. Sao trời bọn họ vài lần trà trộn vào đi đều không có tra được cái gì hữu dụng tin tức. Mặt sau nhật tử giống nhau gió êm sóng lặng, thần tím đã tới 2-3 lần, bất quá mỗi lần đều thua ở Đường Đường trong tay, bởi vậy cũng không có nói nàng ý đồ đến là cái gì. Bất quá Ninh An mấy người lại rất rõ ràng, Ninh An mang thai 6 tháng, cũng chính là tân niên thời điểm, bình tĩnh nhật tử bị đánh vỡ, sức chứa mang theo ma binh quy mô tiến công thần tộc. Đánh thần tộc một cái trở tay không kịp, cùng ma tộc biên giới dựa gần ánh nắng thành một mảnh nước sôi lửa bỏng. Sức chứa còn lại là một đường thông suốt đánh tới đế đô. Thần giới trong cung điện mặt, ngồi ở vương vị mặt trên nam nhân cầm một cây quyền trượng. Lạnh nhạt nhìn phía dưới mọi người, mà hắn bên người còn lại là đứng Mộng Vân. Trước đổi mới 5 chương, tối nay còn có đổi mới. Hết chương.